Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 713, hai cha con chiến y. Trải qua tuyên bố cái kia một lần sau khi, Stark công nghiệp đề tài độ vẫn còn đang không ngừng tăng vọt. Không chút nào ngừng lại tư thế, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Thế nhưng thành công bằng sức một người nhảy lên lần này sự cố Tony Stark. Nhưng thái độ khác thường địa biến mất ở truyền thông trước mặt. Chỉ có Obadiah Stane liên tiếp lộ diện, nhìn như nghĩ biện pháp lắng lại chuyện lần này đoan. Nhưng mà thực tế hắn làm thậm chí là ở không được dấu vết dung túng chuyện lần này đoan. Liền ngay cả vốn có thể đầy chấn ngoại giới đối với Stark công nghiệp tự tin làm nhỏ xuống ác. Reactor kỹ thuật, hắn cũng không có hướng ngoại giới công bố. Obadiah Stane làm còn không hết những này, vẫn đang nhìn chằm chằm chuyện này. Howard Stark liền phát hiện Obadiah Stane chính đang liên tiếp cùng hội đồng quản trị thành viên giao thiệp, đang nhằm vào Tony Stark mật mưu cái gì. Malibu số 10880, tòa này tên là Rockstar North. Phong cách tiền vệ kiến trúc phòng dưới đất bên trong, Tony Stark hoàn toàn chìm đắm ở nghiên cứu phát minh chiến y lạc thú bên trong. Lần này không còn là khổ bức Afghan sơn động, mà là hắn thuộc về hắn phòng làm việc của mình. Hắn hoàn toàn có thể tiêu tốn càng nhiều tâm tư đến chế tạo một bộ càng cẩn thận, cũng càng xinh đẹp chiến y, không để ý đến bên ngoài chính mình dẫn dắt ra phong ba. Tony Stark làm không biết mệt địa từ chiến y linh bộ kiện bắt đầu. Một chút kiên nhẫn chắp vá ra một cái hoàn chỉnh chiến y mô hình. Cũng không ngừng địa tiến hành kiểm nghiệm. Đương nhiên, kiểm nghiệm quá trình xuất hiện một chuyện cố cũng không thể tránh được. Tỉ như, bởi vì không có điều chỉnh tốt năng lượng phát ra, ngay ở trước mặt Pepper Potts trước mặt, hắn chiến y phần tay ổn định khí trực tiếp đem bản thân của hắn trùng bay ra ngoài. Mà hắn trước một khắc còn ở nói cho Pepper Potts điểm này nguy hại cũng không có. Tiếp theo thu gom một loạt siêu xe cũng đã trở thành hắn thí nghiệm bi kịch. Cẩn thận để chỉ là từ 1% gánh nặng chống đỡ năng lực bắt đầu kiểm tra. Bước chân phun ra khí thành công để hắn bay lên. Nhưng bởi vì vẫn không có thể thông thạo nắm giữ khống chế kỹ xảo, làm điều chỉnh đến 2-5% thời điểm, không cẩn thận ở chính mình một loạt trên xe hơi mới lảo đảo bay qua. Này vẫn tính là khá là đơn giản vấn đề. Lần thứ nhất bay thử thời điểm, hiệu quả không sai, nhưng không cẩn thận lãng quá mức, làm bay đến trên không sau khi chiến y cho rằng xác ngoài kết băng mà đình chỉ công tác. Tương lai Iron Man suýt nữa liền trở thành một tự do rơi xuống đất, sau đó cùng hắn chiến y đồng thời vụn vặt. Cùng lúc đó, khác một nhóm người cũng không có rảnh rỗi ý tứ. Cái kia chi bắt cóc Stark phần tử khủng bố lão đài, tuy rằng trên đầu chọc có thêm chút thiêu đốt dấu vết mà hủy dung, nhưng vẫn không có từ bỏ người ta tên là xưng bá thế giới dã tâm. Hơn nữa hắn còn phát hiện một cái so với Jericho đạn đạo càng mạnh mẽ vũ khí. Nếu như có thể để người thủ hạ của chính mình tay một đài Mark chiến y, vậy tuyệt đối so với AK-47 dùng tốt hơn nhiều. Để thủ hạ tìm tới Stark làm ra tạo Mark một đời hài cốt, sau đó để thủ hạ nỗ lực chắp vá Mark một đời nguyên bản dáng dấp. Có điều hắn sau đó phát hiện mình hiển nhiên là đánh giá cao thủ hạ năng lực. Cái đám này to lớn nhất vốn là chính là dùng AK-47 điên cuồng bắn phá người. Hầu như ép khô chính mình não chấp cũng chính là làm rõ chiến y tay chân nên đặt ở vị trí nào. Còn để Mark một đời lần nữa khôi phục công tác, phỏng chừng đợi được Thanos búng tay thời điểm cũng không làm được. Mà còn không chờ bọn họ dàn vặt ra cái gì hiệu quả đi ra. Lấy tương lai Iron Man thân phận xuất hiện Tony Stark, nhưng trước tiên tìm tới cửa nghiền ép bình thường ở Ethan quê hương tiêu diệt một nhánh phần tử khủng bố. thuận tiện tiêu hủy Stark công nghiệp tiêu thụ cho vũ khí của bọn họ sau khi tiêu sái rời đi. Sau đó chuyện này còn có một đoạn đến tiếp sau. Ngày thứ hai, trên tin tức, Rod thượng tá ở phóng viên trước mặt vì chính mình bạn tốt bãi bình hậu sự. Rất bất hạnh, ở ngày hôm qua huấn luyện diễn tập bên trong, có một chiếc F-22 ác điểu máy bay chiến đấu rơi tan. May mà vẫn chưa tạo thành nhân viên thương vong. Còn ở Zemira khu vực phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tham gia thế lực đến từ đâu vẫn không biết, nhưng ta có thể bảo đảm, chính phủ nước Mỹ cũng không có tham dự trong đó. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Howard Stark nơi ở, lòng đất phòng thí nghiệm. Sự tình phát sinh cùng ngày, Nick Fury liền tự mình chạy đến ta chỗ này đến, cầm vài tờ chiến y bức ảnh, bảo là muốn cố vấn đây là cái gì. Howard Stark cùng hắn vẻ già nua có chút không hợp địa. Nhanh chóng đánh máy vi tính bàn phím, tự nhiên nói rằng, hắn căn bản là biết đó là Tony, chỉ có điều là tới thăm dò một hồi ta thôi. Như vậy, ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Hồ đầu toàn bộ gắn vào một bộ mũ giáp bên trong. Khó chịu âm thanh từ bên trong truyền ra. Nếu như từ ngoại hình đến xem, cái này mũ giáp cùng Tony Stark vừa chế tạo ra Iron Man chiến y trên linh kiện rất giống. Nhưng chuyện này cũng không hề là cái kia, mà là họ Stark khoảng thời gian này qua ở trong phòng thí nghiệm dằn vặt đi ra kết quả. Một bộ thuộc về chính hắn chiến y, phảng phất là kìm nén một luồng sức lực muốn chứng minh chính mình gương quý không bao giờ cùn như. Thế, Howard Stark những ngày qua nghiễm nhiên có chút mất ăn mất ngủ tư thế. Một lòng trốn ở trong phòng thí nghiệm mua bán lại chính mình chiến y. Cũng chính là bởi vậy, trước Tony Stark Iron Man chiến y lần thứ nhất thực tế tác chiến. Cùng nơi này so sánh một chút vẫn đúng là đủ đả kích người. Người ta bên kia đều đi Afghan đánh nhau. Lão gia hỏa bên này, thậm chí mới vừa từ các loại linh kiện tiến vào lắp ráp trở thành một toàn thể quá trình. Howard Stark ngón tay không có dừng lại công tác, cũng không ngẩng đầu lên mà nói rằng, ta còn có thể nói cái gì? Đây là một loại công nghệ cao chiến y, có thể tốc độ siêu âm phi hành cái gì? Chính là như vậy, ta nói đều là lời nói thật. Đúng đấy, nhưng không có một câu hữu dụng. Diệp Thiên Hồ dùng mũ giáp bên trong thị giác quan sát này phòng. Thí nghiệm trong nón an toàn cảm tính hệ thống gặp đo lường hắn thị giác hệ thống. Khi ánh mắt của hắn chăm chú với nào đó hạng sự vật, trong nón an toàn monitor liền sẽ tự động biểu hiện cụ thể số liệu. Ngươi không chắc chắn đưa cho ngươi thần kinh liên tiếp hệ thống mặc lên sao? Nghe được Diệp Thiên Hồ nhắc lên chuyện này, Howard Stark ánh mắt rốt cục rời đi hắn máy vi tính. Đứng dậy từ tùm la tùm lum trên bàn làm việc nhảy ra tới một người Bluetooth tai nghe dáng dấp đồ. Vật, ném cho Diệp Thiên Hồ. Đã làm được, mang theo cái này, tiếp nhận cái vật nhỏ này. Diệp Thiên Hồ đem đầu khôi hái xuống. Kinh ngạc nói, ngươi đem nó cải tiến. Này rất khó khăn sao? Howard Stark chuyện đương nhiên mà nói rằng, ngươi cho tinh thần của ta hệ thống chuyển tiếp đã phi thường thành thục. Ta chỉ là ở vốn có cơ sở trên làm ra một điểm nho nhỏ thay đổi. Rất dễ dàng, đúng rồi, kiểm tra thời điểm đem đầu khôi trang trở lại, đem đầu khôi lắp đặt ở chiến y trên. Diệp Thiên Hồ dựa theo Howard Stark chỉ đạo mở ra, tai nghe. Đặt ở trong tai, chỉ là một cái khởi động ý nghĩ, bên cạnh vẫn như cũ duy trì kim loại sắc chiến y liền bị mở ra. Sau đó ở trong phòng thí nghiệm dựa theo Diệp Thiên Hồ ý nghĩ vận động. Toàn bộ quá trình phi thường trôi chảy, không hề trì trệ cảm. Được rồi, Howard, ta nhất định phải nói, ngươi đúng là một thiên tài. Đóng chiến y, lấy xuống tai nghe. Diệp Thiên Hồ tự đáy lòng mà thở dài nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Howard Stark cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.